Chiến thần Hào Môn, chương 1145, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1145 chương, ta ở nơi này. Giang hồ quyền tử, đó là tinh phong huyết vũ vòng tròn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói là tàn khốc nhất vòng tròn. Giang Ninh đương nhiên biết, mặc dù bây giờ giang hồ quyền tử đã xuống dốc rồi, nhưng cho tới bây giờ sẽ không người dám xem nhẹ cái vòng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì chỉ cần là từ nơi này trong vòng đi ra người, dù cho chỉ là một cấp bậc tông sư cao thủ, đều có thể tả hữu thế cục. Nghĩ lúc đó, một cái tàn kiếm, bất quá là cấp bậc tông sư cao thủ, là có thể ở trên thiên hải ép tới những người đó không ngóc đầu lên được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí, tuổi già tàn kiếm, như trước điên cuồng đến, làm cho phương Bắc đều nhấc lên một trận phong ba. Đây chính là cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang hồ quyền tử chung, cao thủ chỗ đáng sợ, càng không cần phải nói. Ẩn môn chung những cao thủ, càng là từng cái nổi tiếng. Có thể nói, cơ hồ là giang hồ quyền tử trong thực lực mạnh nhất một bộ phận kia người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là ẩn môn trưởng khống giả. Chủ thượng, Giang Ninh nhíu mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cực đạo quyền phổ là người phương nào lưu lại, cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Giang đạo nhưng lắc đầu, sợ rằng chỉ có tất cả quyền phổ đều thu thập đủ rồi mới có thể biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó Giang gia tổ tiên cũng là trong lúc vô tình đạt được, cũng không biết lai lịch. Hắn nhìn Giang Ninh, nếu như nói có người biết, chỉ sợ cũng chỉ có chủ thượng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, bọn họ ngay cả chủ thượng đích thực thật thân phận là ai cũng không xác định. Càng chưa nói từ chủ thượng trong miệng đạt được quyền phổ tình báo. Chấm, hiện tại chủ thượng rõ ràng cho thấy muốn mượn Giang Ninh tay lại giết mấy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho Giang Ninh biết, cái này cuộc cũng phải tiếp tục nữa. Cái này giống như một trò chơi, chỉ cần gia nhập cái trò chơi này, liền nhất định phải chơi đến cuối cùng. Thậm chí, chỉ có gia nhập vào cái trò chơi này mới có thể biết trò chơi này kết quả cuối cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh muốn biết, cho nên hắn phải gia nhập vào. Ta biết rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu. Nếu trò chơi đã bắt đầu rồi, vậy cứ tiếp tục chơi tiếp. Hắn quay đầu nhìn Giang Đạo nhưng liếc mắt, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì. Yên tâm, không ai có thể tổn thương mưa thật, ai cũng không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh biết, chủ thượng khẳng định rất rõ ràng. Hắn nếu là thật đối với Lâm Vũ Chân hạ thủ, vậy hắn liền tuyệt đối không có khả năng tìm được hết thảy quyền phổ. Giang Ninh biết thiên nam địa bắc đuổi giết hắn, chủ thượng chỉ cần đầu óc không có nước vào, cũng biết lúc này tuyệt đối không thể đụng vào tiếp xúc Giang Ninh nghịch lân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng Giang Ninh rõ ràng hơn. Vạn sự đều phải chuẩn bị sẵn sàng mới là. Từ Giang Đạo Nhưng thư phòng ly khai, Giang Ninh trở về phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 15 năm rồi, đây là thời gian qua đi 15 năm sau. Hắn lần nữa ở Giang gia ngủ. Gian phòng vẫn là trước đây gian phòng kia. Không có một tia cải biến. Ngay cả cửa qua quýt trưng bày món đồ chơi. Cũng không có di động qua nửa phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đều không nhúc nhích. Lâm Vũ Chân ngồi ở đó. Nhìn vẫn là hài đồng hơi thở gian phòng. Nhịn không được cảm khái. Nếu như ngươi vẫn là người thiếu niên kia. Tất cả liền cũng không có cải biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đây cũng sẽ không gặp ngươi. Giang Ninh không muốn nhiều như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi qua tổng hội đi qua. Cũng phải khiến nó đi qua. Phải làm, liền quý trọng trước mắt. Quý trọng hiện tại, ngủ đi. Một ngày mệt nhọc rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh không nói nhiều. Hắn vốn cũng không phải là một cái thích cảm khái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi. Rửa mặt một phen, hai người nằm ở trên giường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân ngủ rất say. Giang Ninh nhắm mắt lại. Nhưng căn bản ngủ không được. Gian phòng này mùi. Đều giống như cùng đi giống nhau như đúc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhớ kỹ. Ngày đó hắn tỉnh dậy. Tất cả thì trở nên. Trong đầu. Là bị đuổi ra Giang gia. Mẹ con hai cái lưu lạc đầu đường thê thảm hình ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chợt thức dậy, thân thể nhịn không được rung động. Không đợi Giang Ninh phản ứng. Một đôi tay dùng sức ôm hắn. Tựa hồ dùng hết thân thể mình trong. Tất cả khí lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ở nơi này, ta ở nơi này. Lâm Vũ Chân thanh âm truyền tới Giang Ninh trong lỗ tai, tràn đầy ôn nhu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.